Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 911, hư không sáng thế kỷ. Tề Cửu Nghi nguyên bản định đi vơ vét một chút tinh thể hình thoi. Nghe được hắn nói như vậy, lúc này bỏ ý niệm này đi, cười nói, Tần giáo chủ, thần thức của ngươi đủ cường đại, dùng món bảo vật này hư không tạo vật. Tạo nên thổ bá thực lực như thế nào? Có thể hay không vượt qua ngươi? Tần Mục lắc đầu, đem vừa rồi hắn hư không tạo vật sáng tạo ra tiểu thổ bá cầm lên đến. Đặt ở lòng bàn tay, nói, hắn không có bao nhiêu thực lực, hắn cũng không có hồn phách, chỉ là một cái tỉnh tỉnh mê mê sinh linh, nhìn tương đối hung mà thôi. Tề Cửu Nghi duỗi ra một đầu ngón tay chọc chọc tiểu thổ bá. Nói, như vậy loại tinh thạch này liền không chỗ hữu dụng, sáng tạo ra sinh mệnh so ngươi nhỏ yếu nhiều như vậy. Ngay cả cái thần thông giả đều không phải là, mà lại không hồn không phách, không thể tu luyện, muốn tới thì có ích lợi gì. Hắn đầu ngón tay chống đỡ lấy tiểu thổ bá, cái vật nhỏ này rất là hung tàn, ôm đầu ngón tay của hắn liền muốn đem hắn vung lên đến. Tiếc rằng lực lượng quá nhỏ, căn bản vung bất động, tức giận đến gầm thét liên tục. Tần Mục đem tiểu thổ bá này buông xuống, nói, nếu là ta phỏng đoán không kém, các tạo vật chủ thời tiền sử hắn nhất định là tại trên thần thức có chỗ hơn người. Thần thức của bọn hắn nhất định vô cùng cường đại, tư duy ý thức mạnh đến mức kinh người. Ngươi nhìn. Trên phù điêu mỗi người bọn họ đều có thể lợi dụng tinh thạch đến hư không tạo vật. Mà ta tu luyện tam nguyên thần bất diệt thần thức mới có thể làm đến điểm này. Cũng tức là nói, mỗi người bọn họ đều có không kém hơn thần thức của ta. Tề Cửu Nghi cũng không cảm thấy có gì không ổn. Mà Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi thì minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Tần Mục bất diệt thần thức đã mạnh đến mức cực kỳ đáng sợ. Hắn tại thấy rõ Diêm Thiếu Thanh vị Lăng Tiêu Cường giả danh xưng là thiên đình thần thức đệ nhất. Nhân này công pháp đằng sau, liền có thể chế tạo huyễn cảnh cùng mộng cảnh, đem Diêm Thiếu Thanh vây khốn. Tần Mục thần thức khả năng không bằng Diêm Thiếu Thanh thâm hậu. Nhưng hắn thần thức chất lượng muốn hơn xa Diêm Thiếu Thanh. Nếu như tạo vật chủ thời tiền sử mỗi người đều có được không kém gì thần thức của hắn, nên kinh khủng bực nào. Tần Mục chỉ vào trong phù điêu tạo vật chủ thời tiền sử, tiếp tục nói, mà lại kỳ lạ hơn đặc biệt chính là nhục thể của bọn hắn cũng so lúc trước lớn hơn rất nhiều. Ta nghĩ bọn hắn đang dùng hư không tạo vật đến để thăng nhục thân của mình. Long Kỳ Lân không hiểu hỏi, giáo chủ, như thế nào dùng hư không tạo vật đến để thăng nhục thân của mình? Thông qua loại tinh thể này, dùng chính mình thần thức cường đại đến cải tạo nhục thân. Không thể so với sáng tạo một cái tiểu thổ bá càng khó. Tần Mục giải thích nói, chúng ta lúc trước tại khu vực dỉ máu nhìn thấy có một cái đầu lâu giống như là tinh cầu đồng. Dạng to lớn. Nhục thân nó khẳng định so đầu lâu lớn hơn. Ai có thể dài đến lớn như vậy? Cái này tất nhiên là tạo vật chủ thời tiền sử dụng loại tinh thể này cải tạo nhục thể của bọn hắn. Mới khiến cho chính mình trở nên càng lúc càng lớn. Hắn dừng một chút, trở lại trước mấy tấm phù điêu lúc trước kia. Nói, cái thứ nhất đạt được tinh thể cự nhân kia. Nhục thể của hắn cũng biến thành so những người khác cao hơn cường tráng hơn. Nói rõ dùng tạo hóa chi thuật tăng lên nhục thân là có thể được. Hơn nữa còn có cực kỳ trọng yếu một chút. Bọn hắn là kẻ bất tử. Thậm chí có thể nói là thần. Tề Cửu Nghi nhíu chặt lông mày. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng. Trầm giọng nói. Tạo hóa chi thuật tu luyện tới cảnh giới nhất định. Liền có thể trường sinh bất tử, nhục thân vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu vong, coi như ngươi chỉ là cái linh thai cảnh giới nho nhỏ thần thông giả. Chỉ cần ngươi tinh thông tạo hóa chi thuật, ngươi cũng có thể giống như thần trường sinh bất lão, bất tử bất diệt, Những tạo vật chủ thời tiền sử này, chỉ sợ cũng là một nhóm bất tử bất diệt thần trì. Hắn đối với điểm này tràn đầy cảm xúc, bởi vì hắn chính là người như vậy. Đối với thần thông giả tới nói, thần là người nguyên thần đi vào thiên cung cảnh giới, trường sinh bất tử, pháp lực cường đại, thần thông quảng đại, mà đối với tần mục tồn tại bực này tới nói, phổ thông thần thông giả đối với thần định nghĩa căn bản chính là một chuyện cười. Đầu tiên, cảnh giới chính là thất thiên tôn sáng tạo ra, mà lại tần mục cũng tham dự vào xác lập cảnh giới trong quá trình này. Long Hán năm đầu, hắn thay thế Ngự Thiên Tôn truyền thụ chúng sinh thành thần pháp. Cùng Hạo Thiên Tôn cùng một chỗ xác lập từ Nam Thiên Môn đến Thiên Đình hết thảy 7 cái thần minh. Cảnh giới, gọi Thiên Cung thất cảnh giới. Sau đó, Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa cùng Duyên Khang những nhân vật thiên tài khác. Càng là nhiều lần đánh vỡ cảnh giới hàng rào. Đem thần tàng thất cảnh giới hóa thành một cảnh giới. Tần Mục càng là mở lại linh thai thần tàng tái tạo hồn phách. Người bình thường kính sợ cảnh giới. Tại trong cảnh giới trói buộc tu luyện, nhắm mắt theo đuôi, mà thiên tài khai sáng cảnh giới, nhảy ra cảnh giới trói buộc. Bọn hắn là cảnh giới người khai sáng. Tề Cửu Nghi quan sát trên phù điêu nhân vật, lắc đầu nói, bọn hắn coi như trường sinh bất tử cũng không có cái gì. Bọn hắn chỉ là nhục thân cường đại, đối với đại đạo thần thông lại hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại loại thủ đoạn tạo vật này ngoại trừ dáng dấp tráng một chút, cùng trường sinh bất tử bên ngoài, kỳ thật cũng không nhiều chỗ đại dụng. Nó sáng tạo ra đồ vật quá yếu. Tần Mục nói, nếu như là vô số cái tạo vật chủ thời tiền sử, đồng thời thôi động bất diệt thần thức, huyễn tưởng cùng một kiện đồ vật đâu? Tề Cửu Nghi ngây người, đột nhiên nhớ tới phía ngoài tế đàn, cùng tế đàn bốn phía những thi cốt kia. Thất Thanh nói, ý của ngươi là, tập kích chúng ta thiên công kia, chính là bọn hắn hư không tạo vật tạo hóa đi ra. Tần Mục đi thẳng về phía trước, đi xem mặt khác phù điêu, nói, tế đàn chung quanh thi cốt, nhưng thật ra là trong tạo vật chủ thời tiền sử tế tự. Bọn hắn tụ tập nó tất cả mọi người thần thức, trải qua loại tinh thể này lớn mạnh, để bọn hắn thần thức có thể sáng tạo ra một cái thụ bọn hắn khống chế thiên công. Tề Cửu Nghi lung, lay đầu, trong lòng quả thực chấn kinh rung động. Nếu như đến hàng vạn mà tính tạo vật chủ thời tiền sử đồng thời huyễn tưởng cùng một cái sinh vật cường đại, như vậy thần thức của bọn hắn tụ tập cùng một chỗ sáng tạo ra sinh vật nên cường đại dương nào? Nếu là càng nhiều tạo vật chủ thời tiền sử liên thủ đâu? Bọn hắn sáng tạo ra sinh vật chẳng phải là càng mạnh? Loại cường hoành này có hay không cực hạn? Đột nhiên, Tề Cửu Nghi cười ha ha, lớn tiếng nói, bọn hắn coi như có thể hư không tạo vật, tạo hóa ra một cái thiên công, cũng so ra kém chân chính thiên công. Chân chính thiên công chính là thiên đạo hóa thân, huyền đô chi chủ, thiên hạ chính thần đứng đầu. Tần Mục đứng tại một bức phù điêu khác trước, nói, ngươi đến xem nơi này. Tề Cửu Nghi hướng phù điêu kia nhìn lại. Trong phù điêu là từng vị tạo vật chủ thời tiền sử cái trán mang theo tinh thể. Bọn hắn đã sáng tạo ra xa cường đại hơn bọn hắn sinh linh. Sai khiến lấy những sinh linh này đi chiến đấu, đồ sát mặt khác tạo vật chủ thời tiền sử chủng tộc. Hắn còn chứng kiến một cái phù điêu, một vị tạo vật chủ thời tiền sử thủ lĩnh đứng tại trong tế đàn. Cầm trong tay hoàng kim quyền trượng giang hai cánh tay, ngửa đầu nhìn trời, tế đàn bốn phía, mặt khác tạo vật chủ thì vờn quanh tế đàn, cùng một chỗ tế tự người này, làm vị lãnh tụ này trở nên càng thêm cường đại. Vị lãnh tụ này có năng lực khó tin, thậm chí đản sinh ra thần thông. Tề Cửu Nghi thấy hãi hùng khiếp vía, thanh âm khàn khàn nói, thần thông không thể nào là sinh ra như thế. Thần thông là cổ thần nắm giữ thiên địa đại đạo, đem thiên địa đại đạo uy lực phát huy ra chính là thần thông. Mà chúng ta những hậu thiên sinh linh này, thần thông là chúng ta quan sát cổ thần, từ trên thân cổ thần học được thiên địa đại đạo khai phát đi ra. Tần Mục lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Tòa lộ thiên điện đường này giống như là một cái tiền sử sử thi, ghi chép tiền sử đủ loại sự tích. Bọn hắn nhìn thấy các tạo vật chủ thời tiền sử chế tạo ra mình người đầu trâu quái vật, chế tạo ra loại người sinh linh, còn có đầu chim thân người, đầu thú thân người, đầu rắn thân người, đầu người thân rắn cổ quái sinh mệnh. Tề Cửu Nghi sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hắn còn chứng kiến những tạo vật chủ thời tiền sử này sáng tạo ra Phượng Hoàng. Hắc hắc, hắn cười, nhưng không có lên tiếng. Trên phù điêu ghi lại đồ vật thật là đáng sợ. Những tạo vật chủ thời tiền sử này sáng tạo giống loài càng ngày càng kỳ quái. Có chút giống loài, vậy mà cùng cổ thần có mấy phần tương tự. Bọn hắn đang bắt chước cổ thần. Tề Cửu Nghi cười nói, bắt chước cổ thần sáng tạo ra sinh mệnh, vĩnh viễn cũng không có khả năng so sánh cổ thần, siêu việt cổ thần. Tần Mục nói, là bọn hắn bắt chước cổ thần, vẫn là bọn hắn sáng tạo ra cổ thần. Tề Cửu Nghi ngốc trệ, đột nhiên phẫn nộ quát, đại nghịch bất đạo, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tần Mục cũng cảm thấy chính mình suy đoán hoang đường, bật cười một tiếng, lắc đầu, tiếp tục xem khắc đá. Tề Cửu Nghi giận không kềm được, nghiêm nghị nói, ngươi cũng đã biết, ngươi nói ra lời này có ý tứ là đám dã man nhân này sáng tạo ra thiên đế, sáng tạo ra thiên công, thổ bá, địa mẫu, sáng tạo ra thiên địa đại đạo. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tần Mục không để ý tới hắn, tiếp tục tiến lên. Phù điêu nội dung cũng càng ngày càng kinh thế hãi tục. Những tạo vật chủ thời tiền sử này tạo thành mấy cái lớn bộ lạc. Bọn hắn tụ tập càng nhiều người, có thể có nhiều hơn tế tự chi lực. Bọn hắn cũng triển khai càng thêm hùng vĩ tế tự tràng diện. Đếm không hết tam nhãn tộc nhân hết ngày dài lại đêm thâu tế tự, chuẩn bị sáng tạo càng cường đại hơn linh thể đi phá hủy địch quân, chinh phục địch quân. Bất quá cũng có một chủng tộc lựa chọn tế tự lãnh tụ của bọn họ, để bọn hắn lãnh tụ trở nên càng cường đại hơn. Bọn hắn lãnh tụ kia nhục thân trở nên rộng rãi không gì sánh được, cao ở thiên ngoại, vô số cự nhân quay chung quanh hắn, cái trán tinh thể tỏa sáng, vô số đạo quang mang chiếu rọi ở trên người hắn, để hắn lộ ra thần thánh không gì sánh được. Mà vị lãnh tụ này cái trán cũng có một khối tinh thể, cùng với những cái khác tinh thể khác biệt. Khối tinh thể này là đan chu sắc, hiện ra mê người quang trạch, hấp thu những cự nhân khác tinh thể quang mang. Tần Mục tinh tế dò xét lãnh tụ kia khuôn mặt, bất quá hắn diện mục bị tinh thể tản ra quang mang che đậy, cũng không khắc họa đi ra. Tề Cửu Nghi vẫn như cũ đi theo bên cạnh hắn, lạnh lùng nói, bọn hắn bất quá là lợi dụng thần thức đến tạo vật, vĩnh viễn cũng sáng tạo không ra chân chính thần chỉ. Cổ thần là không thể nào được sáng tạo ra, chỉ có thể là thiên địa đại đạo sở sinh. Tần Mục nhìn về phía một bức phù điêu khác, phù điêu nội dung rất là thú vị. Trên phù điêu là một cái đại bộ lạc, cơ hồ tất cả tạo vật chủ thời tiền sử tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn tập trung thần thức của bọn hắn, dùng suy nghĩ của bọn hắn, dự định tại hư không sáng tạo ra một cái hùng vĩ thế giới, rời xa hiện thực nơi thị phi này. Bọn hắn muốn sáng tạo một thế giới khác, tránh đi thế giới hiện thực phân tranh, cả tộc di chuyển, hư không sáng tạo thế giới. Những tạo vật chủ thời tiền sử này có thể thành công à? Chờ một chút, Vô Ưu Hương, Khai Hoàng Vô Ưu Hương phải chăng cũng là hư không tạo giới? Tần Mục càng nghĩ càng là kích động, tiếp tục hướng phía trước nhìn lại, đột nhiên giật mình, chỉ thấy phía trước trên vách đá không có phù điêu, phía trước phù điêu đều bị một cỗ lớn lao lực lượng hủy đi. trên mặt đất chỉ còn lại có một chút phá toái phiến đá. Hắn xoay người xem xét, những phiến đá này đa số đều là không có điêu khắc vết tích. Hẳn là bị người trước xóa đi nội dung phía trên, nhưng mà hay là không quá yên tâm, cho nên đem những phù điêu này hủy đi. Hắn tinh tế kiểm tra, muốn nhìn một chút phải chăng còn có bỏ sót. Tần giáo chủ, người đã quên mấu chốt nhất một chút. Cổ thần là có hồn, mà tạo vật chủ thời tiền sử tạo hóa ra đồ vật là không có linh hồn. Vừa rồi thiên công không có hồn phách, người sáng tạo tiểu thổ bá này cũng không có hồn phách. Tề Cửu Nghi nói, tạo vật chủ thời tiền sử khinh nhờn cổ thần, bắt chước cổ thần sáng tạo ra sinh mệnh, bọn hắn xúc động cổ thần lợi ích, mạo phạm cổ thần, dùng bọn hắn sáng tạo dị dạng sinh mệnh đi chiến đấu. Tội đáng muôn lần chết, phải bị diệt tộc. Hắn hiển nhiên có chút tâm phiền ý loạn, đạo tâm bất ổn, dĩ vãng Tề Cửu Nghi từ trước tới giờ không nói nhiều. Bây giờ lại đi theo Tần Mục sau lưng nói liên miên lải nhải. Nhìn như muốn thuyết phục Tần Mục, kỳ thực là muốn thuyết phục chính mình. Tần Mục vừa mới câu nói kia quả thực cho hắn xúc động cực lớn, để hắn mất hồn mất vía. Hắn xác thực cũng bắt lấy mấu chốt một chút, vô luận là tập kích bọn họ thiên công hay là Tần Mục tạo hóa mà thành tiểu thổ bá, đều không có hồn phách, không có tư duy ý thức. Long Kỳ Lân nói, tam đệ, nơi này thiên công chỉ là tạo vật chủ thời tiền sử còn sót lại thần thức tạo dựng mà thành. Cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Vạn nhất tiền sử bọn hắn thật có thể sáng tạo ra có tư duy có linh hồn thiên công đâu. Tề Cửu Nghi ngẩn ngơ, run giọng nói, nhị ca, ngươi cũng đại nghịch bất đạo. Tần Mục ngẩng đầu nhìn bốn phía, tìm kiếm khắp nơi, tìm được. Hắn reo hò một tiếng, bước nhanh chạy lên phía trước. Tề Cửu Nghi mất hồn mất vía đi theo hắn, vẫn như cũ muốn thuyết phục hắn. Nói, Tần giáo chủ, ngươi phải biết, ngươi loại suy nghĩ này đều là đối với cổ thần khinh nhờn. Ngươi hẳn là sám hối. Tần Mục đi vào điện đường trung ương, ngước đầu nhìn lên, cười nói, Tề huynh, các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, có thể thấy cái gì? Tề Cửu Nghi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp từng khỏa tinh thần khảm nạm tại trong tinh không hắc ám. Nói, tự nhiên là tinh không tinh thần. Long Kỳ Lân ngẩng đầu dò xét, nói, trên trời có chút ngôi sao. Yên Nhi ánh mắt sắc bén, cười nói, những ngôi sao kia là giả, nhìn như cách chúng ta rất xa, kỳ thật cũng không xa. Tề Cửu Nghi nghi hoặc, nói, tinh không này cùng chân chính tinh không không khác nhiều, thế nào lại là giả? Là, đích thật là giả. Nơi này là khu vực dỉ máu, khắp nơi đều là bay loạn đại lục phá toái cùng tinh cầu. Còn có đếm không hết to lớn thi cốt, căn bản không nhìn thấy phía ngoài tinh không. Tần Mục cười nói, đây chính là đại sư huynh của ta Ngụy Tùy Phong lưu lại cho ta bảo vật. Long Kỳ Lân Long Phi, tại Kiêu Kiêu Thư Thành ghi tên nhân vật tuyển bạt thi đấu a. Trước mắt Long Bàn xếp hạng thứ nhất nha. Mọi người mở ra Kiêu Kiêu Thư Thành, Flip phát hiện, lĩnh phúc lợi, mau tới trợ hắn xê vị xuất đạo. Flip Long Kỳ Lân Long Phi, là Long Bàn so tâm đánh cô bỏ phiếu. Hoạt động sau khi kết thúc sẽ có ban thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.